Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, giết người. Xuất, gian phòng cửa gỗ kéo ra, bốn vị sắc mặt lãnh túc người, xuất hiện tại Nhâm Viễn trong đôi mắt. Trong bốn người, hai người ôm kiếm, một người cầm giàn, một người tay không tấc sắt. Bọn hắn khi nào xuất hiện ở trước cửa, Nhâm Viễn cũng không rõ ràng, nhưng bốn người thân phận, hắn lại là lâu có nghe thấy. Hổ Lâm Song Kiếm Vưu gia huynh đệ, Thiết Giản Trấn Bát Phương Doãn Sơn, Nhất Xuyến Tiên Lôi Hổ. Bốn người, tất cả đều là nhị lưu cao thủ, hơn nữa còn là trong bang lừng lẫy nổi danh uy tín lâu năm cao thủ. Bọn hắn không vào nhất lưu, nhưng cũng tuyệt sẽ không bị nhất lưu cao thủ khinh thường. Trịnh chấp sự, Nhâm Viễn hai chân run lên, nhìn xem ngoài cửa bốn người y theo tự đi vào, trên mặt nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm a. Trịnh Luân chuyển thân muốn rời đi, bước chân tại cạnh cửa dừng lại, cong người nhìn về phía Tôn Hằng, mắt mang tiếc nuối nói: Tôn Hằng, trên người ngươi có quá nhiều nhị phu nhân vết tích, ngươi không biết, có người căn bản cũng không muốn cho ngươi cơ hội. Là ta đặc biệt vì ngươi xếp đặt trận này yến hội. Vì thế, ta thế nhưng là thiếu không ít ân nghĩa. Hắn lắc đầu, tiếp tục nói, đáng tiếc, vốn còn muốn tương giao một trận, lưu ngươi một cái mạng, ngươi lại không lĩnh tình. Ngược lại để Trịnh huynh phí tâm. Tôn Hằng băng lãnh cười một tiếng, nâng người từ chỗ ngồi ngồi dậy, liếc nhìn toàn trường, nói, ta chỉ muốn nói, các ngươi là một sai lầm quyết định, sai lầm quyết định. Nhất Xuyến Tiên Lôi Hổ dáng người khỏe mạnh, toàn thân cơ bắp gồ cao, chính là hiếm thấy ngạnh công cao thủ. Hắn hừ lạnh một tiếng, băng lãnh hai mắt nhìn thẳng Tôn Hằng, trong mắt hình như có khinh thường. Chỉ bằng ngươi, liền xem như sai lầm, cũng không cần đến sửa lại. Bành, hai tay của hắn nắm tay, nhẹ nhàng đụng một cái, giữa sân lúc này có vang trầm truyền đến. Không biết ngươi bây giờ trên thân còn lại mấy phần lực. Ta kỳ thật vẫn muốn lĩnh giáo một chút, ngươi kim thân công tu luyện tới cảnh giới gì? Lôi huynh cẩn thận, Trịnh Luân ở hậu phương mở miệng. Tôn Hằng đao rất nhanh, cũng cực kỳ sắc bén, không nên khinh thường, ta biết. Lôi Hổ tiếng trầm mở miệng, đồng thời thân hình run lên, toàn thân mỗi một cái khớp xương đột nhiên đều truyền đến bạo hưởng thanh âm liên tiếp vang lên không ngừng. Hắn tu luyện ngạnh công tên là Bách Cốt Đoán Thể Công, mỗi lần xuất thủ toàn thân khớp xương liền sẽ bạo hưởng không ngừng, cho nên được một cái Nhất Xuyến Tiên tên tuổi. Tiếng vang như sấm, ngột ngạt, hữu lực. Chỉ nghe cái kia bạo hưởng, liền có thể biết gánh chịu tiếng vang nhục thân nên cường hãn cỡ nào. Hay, bạo hưởng liên miên, chớp mắt trăm cái, Lôi Hổ cũng tại tiếng vang đạt tới đỉnh phong thời điểm. Đột nhiên nhảy tới, một quyền đánh ra, mặc dù trong miệng khinh thường, mà lại biết rõ Tôn Hằng ăn hạ dược thịt rượu, nhưng hắn xuất thủ, vẫn như cũ chưa lưu dư lực. Lôi Hổ quyền ra như rồng, quyền phong bốn phía kình khí vờn quanh, phong thanh chấn động, không lớn phòng riêng bên trong, lúc này lốp bốp một trận loạn hưởng, đồ ăn ngọn, vò rượu từng cái vỡ vụn, mà trực diện quyền phong Tôn Hằng, lại đứng ở tại chỗ, bất động không lắc, tựa hồ ở một, mặc người chém giết. Mắt thấy cảnh này, giữa sân mấy người, nhất là gia quyền Lôi Hổ, trong mắt đã lộ ra đắc thắng chi sắc. Chỉ có Nhâm Viễn, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bành, một tiếng vang trầm, tựa như đánh vào cứng cỏi da trên vải. Thế trầm lực đại quyền phong rơi Tôn Hằng lồng ngực chính giữa. Chỉ cảm thấy kình lực trầm xuống, lúc này tiêu tán trống không. Lôi Hổ biến sắc, hai con ngươi đột nhiên mở to. Đây không có khả năng. Còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, liền cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại, phảng phất trời nghiêng, một cỗ kinh khủng uy áp đột nhiên tới người. Dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái hiện ra đạm kim quang huy bàn tay đang thường thường chụp vào hắn trán. Không, một tiếng gầm nhẹ, lôi hổ thân hình điên cuồng rung động, nhưng ở cái kia vô biên uy áp phía dưới lại là không thể động đậy chút nào. Bành, một tiếng vang nhỏ, còn tại dãy rụa lôi hổ lúc này tĩnh trệ, thân hình run lên, thể nội vô số tiếng nổ vang nối thành một mảnh, khớp xương toàn bộ bạo liệt, thân hình mềm nhũn tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhất xuyến tiên, lôi hổ, chết, lôi hổ. Tại Tôn Hằng xuất trưởng một sát na kia, giữa sân những người khác sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Thiết Giản Trấn Bát Phương Doãn Sơn cùng lôi hổ tương giao tốt nhất, quát khẽ một tiếng, cất bước vung giản, liền hướng phía Tôn Hằng chán đập tới. Hắn trong tay trọng giản lực đại thế trầm, giản pháp đi cổ kính hùng hồn con đường, đường đường chính chính, lực đạo kinh người. Giản ra, kinh phong gào thét, bốn phía bàn ghế lúc này vỡ vụn, điên cuồng nện chi thế, càng làm cho thân ở Tôn Hằng về sau Nhâm Viễn sinh ra tránh cũng không thể tránh cảm giác. Có thể nghĩ, trực diện kỳ phong Tôn Hằng, lại nên đối mặt bao lớn áp lực. Cùng lúc đó, Hổ Lâm song kiếm Vưu gia huynh đệ đối mắt nhìn nhau, cũng đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, song kiếm giao nhau, hướng Tôn Hằng rảo sát mà tới. Hổ Lâm có mãnh hổ, uy mãnh vô cùng, Vưu gia huynh đệ song kiếm, cũng là chí cương chí dương, nhưng kiếm ra lại nhanh tuyệt nhân hoàn, chỉ gặp kiếm quang lóe lên, song kiếm giống như mãnh hổ mở ra miệng lớn, phát sau mà đến trước, răng nanh dữ tợn, đối diện cắn xuống, chanh, một tiếng đao minh, Tôn Hằng rút đao, một đạo lãnh túc đao mang lúc này phóng lên tận trời, như trường hà cuốn ngược, quét ngang hư không, đao quang thuần trắng, thuần túy bạch mang, mang cho người ta lại không phải ấm áp, mà là băng lãnh đến đáy lòng hàn ý. Đinh, một tiếng vang nhỏ, lại có hai thanh trường kiếm từ đó mà đứt, đao quang lóe lên là sẽ quay về, trả về trong vỏ, mà đánh tới Vưu gia huynh đệ. Thân giữa không trung, lồng ngực nơi lại đột nhiên hiển hiện một vết nứt, thân thể hai người giống như bọn hắn trường kiếm trong tay cùng nhau cắt thành hai đoạn. Vưu gia huynh đệ chết. Lúc này trọng giản cũng nện đến, Tôn Hằng tay trái vừa nhấc đại thủ chỉ là tùy ý vung lên, liền tại giữa trời vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường cong, bàn tay cùng trọng giản đụng một cái, Doãn Sơn thân hình run lên, chỉ cảm thấy một cỗ bái như khó khăn cản cự lực dọc theo trọng giản truyền đến, dễ như trở bàn tay, tràn vào trong cơ thể hắn. Phốp, há to miệng rộng, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thẳng tắp vọt tới Doãn Sơn đã là lấy càng nhanh chóng hơn độ bay ngược mà quay về. Thân giữa không trung, trong cơ thể hắn ngũ tạng đã bị cự lực triệt để nghiền nát, trong hốc mắt tơ máu dày đặc, trợn mắt trừng trừng, mất mạng tại chỗ. Sát giản trấn bát phương, chết, phu phu. Thẳng đến lúc này, Vưu gia huynh đệ đoạn thi thể mới trọng trọng rơi xuống đất, máu tươi hỗn hợp có nội tạng dọc theo tấm ván gỗ bốn phía chảy ngang, nồng hác huyết mùi tanh, thậm chí đè xuống cái kia đầy phòng mùi rượu. Lộc cộp, Nhâm Viễn thân hình dán vào bằng gỗ mặt tường, yết hầu nhấp nhô, hai mắt ngốc trệ nhìn xem thẳng tắp đứng thẳng trước người Tôn Hằng, trong con người đều là mờ mịt. Chết rồi, bốn cái nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ cứ thế mà chết đi. Hắn biết rõ Tôn Hằng ẩn giấu đi một chút thực lực, nhưng hắn nhưng không có nghĩ đến Tôn Hằng vậy mà lại mạnh như vậy. Ngươi, so sánh hắn kinh ngạc cùng không thể tin, đối diện trước cửa đứng tại Trịnh Luân nhưng là hai mắt chấn kinh, sợ hãi tự trong lòng hiển hiện, để cho đầu óc hắn trống rỗng. Chỉ vào Tôn Hằng lại nói không ra lời nói tới. Trịnh huynh, ta nói. Tôn Hằng cất bước tiến lên, đi tới hắn bên cạnh thân, nhạt âm thanh mở miệng. Các ngươi là một sai lầm quyết định. Tôn huynh đệ, Trịnh Luân ánh mắt co vào, thân hình không bị khống chế run rẩy mở miệng. Tha mạng, ao, tha con mẹ nó. Một tiếng gầm nhẹ, thân ở chân tường Nhâm Viễn đã bổ nhào mà đến. Trường đao một thẳng, trực tiếp đem Trịnh Luân ghim lạnh thấu tim. Trịnh Luân mặc dù tại nội vụ đường địa vị không thấp, nhưng thực lực lại cũng không mạnh, mà lại không có gì chém giết kinh nghiệm. Lúc này kinh hồn táng đảm phía dưới, đúng là ngay cả Nhâm Viễn một đao đều không thể tránh thoát. Phốp, Nhâm Viễn rút đao, máu tươi phun tung tóe mà ra, rơi xuống hắn một mặt. Lúc này hắn ngược lại là hào khí đại thịnh, đưa tay hướng trên mặt tùy ý một vệt, nhìn xem Tôn Hằng lớn tiếng nói: "Hộ pháp, Nhâm Viễn cái mạng này hôm nay liền giao cho ngài. Ngài nói, đi hướng nào, thuộc hạ cho ngài mở đường." Sau đó hướng trong phòng một mảnh hỗn độn mặt đất quét mắt xem xét. Nói: "Nhưng đáng tiếc thịt rượu, bằng không còn có thể thêm can đảm một chút. Bên trong có độc." Tôn Hằng quét mắt nhìn hắn một cái, chắp tay hướng ra ngoài bước đi. A, Nhâm Viễn sững sờ, sau đó gượng cười hai tiếng. Nguyên lai có độc a, khó trách, ta nhổ vào, nguyên lai gia hỏa này ngay từ đầu liền không có lòng tốt. Nên giết, mà lúc này, phòng đơn bên trong chém giết, từ lâu kinh động đến nghênh tân lâu những người khác. Hỗn loạn tiếng bước chân vang lên, một đám cầm đao cầm kiếm hán tử, đã là từ bốn phương tám hướng vây quanh, mặt hiện sát cơ nhìn chằm chằm hai người. Tôn Hằng, một cái bình tĩnh không lay động thanh âm, từ chỗ thang lầu truyền đến, nương theo lấy có thứ tự tiếng bước chân, một thân thanh sam tỏa hồn khách Tô Dương chậm rãi đi lên lầu hai. Rất tốt a. Hắn quét mắt giữa sân tình hình chiến đấu, khóe miệng co quắp động đậy, trong mắt hận ý hiển hiện. Xem ra, Thiệu An, Thiệu Cương hai người bọn họ phụ tử, đều là chết tại ngươi trong tay. Con ta sợ cũng là chịu ngươi liên lụy mà chết. A, Tôn Hằng nhẹ a một tiếng, nói, nhiều năm trước sự tình, Tô Đường chủ ngược lại là nhớ mãi không quên. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, nói những này còn có cái gì dùng sao? Không tệ, Tô Dương gật đầu, hai tay duỗi ra, hai cây tỏa liên đã là trượt xuống mặt đất. Sau đó, lãnh túc thanh âm, trong nháy mắt nhóm lửa chiến cuộc, giết, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.